Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 561, cô Lục Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món đồ gốm từ thời Càn Long có giá hơn 30 triệu tệ đã bị ông cụ đập vỡ nát. Rác rưởi, một lũ rác rưởi, ông cụ Lục gầm lên. Bao nhiêu người như vậy mà lại sợ một thằng nhãi sao? 7-8 người đứng xếp hàng trong phòng chỉ dám cúi đầu. Ông Lục, chúng ta không thể động vào nhà họ Bạch được. Người đàn ông trung niên để râu cười ái ngại. Ông cụ Lục vung gậy đánh tới tấp. Không động vào được à, sao mấy người không trừ khử thằng nhãi đó trước khi đụng độ với con bé nhà họ Bạch ấy? Đưa cho bao nhiêu súng lẽ nào không biết dùng sao? Bạch Như Nguyệt thì làm sao? Đây là Duyên Hải, là địa bàn của tôi. Vừa nãy, khu vực đó không còn thuộc vùng Duyên Hải nữa. Hơn nữa, nếu không phải vì cô Lục ra tay giúp thằng nhóc đó thì chúng tôi đã giết chết nó từ lâu rồi. Cô Lục nào? Cô Lục Ngữ, ông cụ Lục lúc đó ngẩn người ra. Quay đầu lại nhìn người đàn ông có bộ râu quai nón trầm giọng hỏi. Không phải con bé đã bị bắt làm con tin rồi sao? Liên quan gì đến nó chứ? Người đàn ông râu quai nón đang định nói gì đó thì người đàn ông râu rậm bên cạnh vội vã kéo ống tay áo của người đó. Ra hiệu không nên nói thêm gì nữa. Trước mắt chưa nói đến việc ông cụ Lục có tin hay không. Nhưng chuyện này mà nói ra thì chính là đắc tội với Lục Ngữ. Mà Lục Ngữ sau này muốn kiếm chuyện làm khó dễ họ thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ông cụ Lục lại hết mực thương yêu cháu gái. Nếu ông ta không tin thì người gặp họa chính là bọn họ. Không có gì, chủ yếu là do tôi sợ cô Lục Ngữ bị thương, cho nên không dám nổ súng. Nhưng thực không ngờ nhà họ Bạch lại nhúng tay vào chuyện này. Xem ra tên nhãi đó cũng có ô dù phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Một người đàn ông cắt đầu đinh ngắn khác cười ngại ngùng nói. Ông cụ Lục cũng thở dài một tiếng. Việc cũng đành đến nước này. Cũng không thể tiếp tục kéo xuống Nam Đô được. Cho nên đừng thấy Mạc Phong trẻ tuổi mà coi thường. Nhà họ Mạc ban đầu cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé. Ai ngờ sau này lại phát triển vượt trội. Đe dọa đến cả những gia tộc lớn ở Yến Kinh. Thậm chí sức mạnh hiệu triệu quần chúng của nhà họ mà còn vượt xa các gia tộc bề thế ở Yến Kinh. Đây cũng chính là lý do khiến nhà họ Mạc gặp họa diệt tộc. Thành phố Nam Đô, trong một lâm viên lộng lẫy, một đám đông đang túm tụm trong căn phòng. Đứng đầu là một bác sĩ mặc áo blau trắng đang dùng dao phẫu thuật để lấy viên đạn găm sâu ở vai Mạc Phong. Cách chương.